Cửu tiêu, chương 256, lại đến, 4.000 chữ đại chương. Góc truyện audio.com, cũng liền tại Phương Quý cùng Quách Thanh Sư thì thấp giọng đàm luận thời điểm. Trong đám thiếu niên tôn phủ kia, đã đi ra một vị nữ tử, nhẹ nhàng cúi đầu trước Thương Cẩu Kiếm hành lễ. Thương Cẩu Kiếm liền cũng cười hì hì hoàn lễ. Sau đó một khắc, hai đạo kiếm quang bỗng nhiên đồng thời chém ra. Thiếu nữ tôn phủ kia thi triển, vẫn là đứng dậy rút kiếm, đột ngột tấn mãnh, một kiếm chém ra chốc lát, liền đã đem lực lượng tăng lên tới cực điểm, sau đó trong nháy mắt chém về phía đối thủ nhược điểm. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực khó tưởng tượng thứ này lại có thể là một cái luyện khí cảnh giới nữ tử chỗ thi triển ra kiếm đạo. Trong chốc lát bạo phát đi ra bài sơn đảo hải chi uy. Đã đủ để rất nhiều trúc cơ cảnh giới nam tử lòng sinh sợ ý. Chỉ là đón nữ tử kia chém ra tới kiếm quang, Thương Cẩu Kiếm lại là lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, trên mặt từ đầu đến cuối treo cười hì hì biểu lộ. Tại nữ tử kia một kiếm chém tới thời điểm, thân hình hắn bỗng nhiên giống như là hóa thành một đoàn mây mù. Mờ mịt không trường, bạch, thiếu nữ tôn phủ kia kiếm quang như tấm lụa. Trong nháy mắt từ Thương Cẩu Kiếm chỗ đứng lập vị trí sát qua. Sau đó thân hình đột nhiên ngưng lại, bởi vì tại thời khắc này, Thương Cẩu Kiếm đã đứng ở phía sau nàng, thân kiếm gác ở trên cổ nàng. Thiếu nữ tôn phủ kia thân thể chợt cứng đờ, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Trong sân an tĩnh sơ qua, sau đó vang lên một mảnh tiếng ủng hộ, quả nhiên không hổ là Thương Cẩu Kiếm, kiếm đạo như vậy tinh diệu. Quách Thanh Sư tỷ nhìn thấy màn này, lại là nhịn không được nhẹ nhàng vỗ tay, khen một tiếng, ngược lại là bên cạnh Phương Quý, nhịn không được nhíu mày, một loại là nhà mình sư tỷ có chút ngốc, loại thứ hai là cái này Thương Cẩu Kiếm tựa hồ cũng không thế nào thông minh. Cái này xem như ta thắng chứ, trong âm thanh ủng hộ, Thương Cẩu Kiếm thu hồi trường kiếm, cười hì hì hướng về thiếu nữ tôn phủ kia hành lễ. Mà thiếu nữ tôn phủ kia, thì là đầy mặt nổi giận, không nói một lời, cũng không hành lễ, liền đi trở lại trong đám người đi, chỉ trong một chiêu, nàng liền thua, tự nhiên tâm tình không vui, vừa rồi trong trải qua đối chiến, cũng không phải không có bị thua tôn phủ huyết mạch, chỉ bất quá, những người này dù là bị thua, cũng hơn nửa là tại cùng người trong hẻm phế nhân giao thủ mười mấy lần hợp đằng sau. Mới hiểm hiểm bị thua, nhưng không ai giống nàng đồng dạng, chỉ là dùng một chiêu, liền bị người kệ kiếm tại trên cổ, không thể nghi ngờ ném đi cái đại xấu. Huyền Nhai sư tỷ chớ giận, ta đi thay ngươi giáo huấn hắn. Lúc này, đám thiếu niên tôn phủ kia gặp họ Huyền Nhai nữ tử bị thua. Nhao nhao đứng dậy an ủi, sau đó một người khác đi ra. Thương Cẩu Kiếm lúc này vừa mới nhận 300 lượng linh tinh. Cũng không vội mà rút lui, vẫn cười hì hì chờ lấy. Thiếu niên tôn phủ kia đi tới trong sân, hướng Thương Cẩu Kiếm nói. Xin chỉ giáo, Thương Cẩu Kiếm khoát tay áo, cười nói, chỉ cần cho đủ linh tinh, chuyện gì cũng dễ nói. Hai người cũng không khách khí, giải thích một kiếm, thiếu niên tôn phủ kia liền đã sắc bén ra kiếm. Kiếm thế cường đại, dẫn động từng tầng kiếm quang, giống như vòng xoáy khổng lồ đồng dạng tràn ngập tại chung quanh trong vòng ba trượng. Kiếm đạo tạo nghệ, xem xét liền có thể biết thắng qua nữ tử kia rất nhiều. Nhưng đón kiếm quang này, Thương Cẩu Kiếm lại vẫn là không chút hoang mang, tiếp nhận mấy hiệp đằng sau, đột nhiên quay người một kiếm chém xuống, ông, chung quanh kiếm khí đung đưa. Hắn một kiếm kia, giống như mây trôi, biến ảo khó lường, thế mà tinh diệu đến cực điểm, trực tiếp chém vào tầng tầng trong kiếm quang, thẳng đến thiếu niên tôn phủ kia trước mặt, sau đó thân kiếm chợt dừng, vững vàng chỉ tại thiếu niên tôn phủ kia giữa lông mày. Thiếu niên tôn phủ kia sắc mặt lập tức đại biến, bỗng nhiên ném kiếm trên mặt đất, đi trở về, Thương Cẩu Kiếm cười hướng nam tử mập lùn kia hành lễ. Đối phương đầy mặt không vui, lại ném đi 300 lượng linh tinh cho hắn, Thương Cẩu Kiếm cười cười, đang định trở lại, lại chợt thấy lại có một người nhảy ra ngoài, nói, người khoan hãy đi, ta đến lĩnh giáo, Thương Cẩu kiếm ai đến cũng không có cự tuyệt. Kiếm y biến ảo, mấy chiêu thoáng qua một cái, lập tức lại thắng được một trận. Trong chốc lát, hắn liền đã thắng đi 900 lượng linh tinh. Trong đám người chung quanh, đã có không ít hâm mộ thanh âm. Mà tại lúc này, Phương Quý cũng rốt cục nhìn ra một loại trúc cơ cảnh giới cùng luyện khí cảnh giới đấu kiếm lúc nên có bộ dáng. Cái này Thương Cẩu kiếm xuất thủ thời điểm, chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, cũng rõ ràng nhìn ra được hắn có thương tích trong người. Cho nên lúc động thủ, linh tức tồi động cực ít, thậm chí đều không có mượn thân kiếm chạm nhau chi lực cùng áp chế đối phương. Nhưng là hắn kiếm đạo tinh diệu đến cực điểm, lại vẫn thắng được 10 phần nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, cũng bởi vì hắn thắng quá dễ dàng, những thiếu niên tôn phủ kia, sắc mặt lại một cái so một cái khó coi. Chung quanh người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Trước sau lại có một nhóm thiếu niên tôn phủ gia nhập tiến đến. Biết được bây giờ tình hình chiến đấu đằng sau, đều có chút hiếu kỳ đem ánh mắt hướng Thương Cẩu kiếm nhìn sang. Tựa hồ đối với người này lên hứng thú thật lớn, cùng khiêu chiến chi ý, vẫn là ta tới đi. Hiển nhiên lại có hai người bị thua, trong đám thiếu niên tôn phủ, rốt cục lên rối loạn tưng bừng, thấp giọng thương nghị cái gì. Sau đó liền gặp một vị người thiếu niên thân hình cao lớn đứng dậy. Hắn đầy mặt ngạo sắc, lạnh lùng nhìn xem Thương Cẩu kiếm, nói, ta nhận ra ngươi. Người đạo cơ đều đã bị Bạch Thiên gia đại ca phế đi. Chỉ bằng cổ quái kiếm đạo, ta cũng không tin ngươi có thể thắng được tất cả chúng ta. Thắng ngược lại không dám nói, ta tất so tài các ngươi tu vi cao một cảnh giới. Thương Cẩu kiếm kia nghe vậy, cũng cười nói, chỉ bất quá bàn về kiếm đạo, ta Thương kiếm tông hay là không thua tại người. Thiếu niên cao ngạo kia cười lạnh nói, trước đó ngươi chẳng phải thua ở Bạch Thiên gia đại ca trong tay. Còn có mặt mũi xưng An Châu đệ nhất, Thương Cẩu kiếm lắc đầu, nói, trận chiến kia không phải đơn thuần đấu kiếm. Ta mặc dù thua, lại không cho rằng kiếm đạo của mình thua. Đương nhiên An Châu đệ nhất cái danh hiệu này, chúng ta Thương kiếm tông đã sớm không dám tự xưng. Sư tôn ta bối phận kia, liền đã bại qua. Thiếu niên cao ngạo trên mặt lộ ra một vòng lãnh ngạo. Là thua ở tôn phủ kiếm đạo trên tay. Thương Cẩu kiếm cười cười, nói, không phải. Thiếu niên cao ngạo sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nói, vậy hôm nay là được. Vừa nói chuyện, hắn đã lớn bước đi vào trong sân. Cúi người hành lễ, sau đó ngang nhiên xuất kiếm. Soạt, một tiếng, hắn kiếm như trường hà. Nhanh như thiểm điện, trong chốc lát chém tới Thương Cẩu kiếm trước người. Kiếm ảnh một tầng chồng lên một tầng, giao kích mà tới, thế mà để cho người ta có loại đoán không được cái nào một đạo kiếm quang mới là chân thực cảm giác. Mà càng mấu chốt chính là, Phương Quý rõ ràng có thể cảm giác được, đối phương trong một kiếm này còn ẩn giấu vô tận tinh diệu biến hóa. Nếu thật có người chỉ nhìn chằm chằm trong kiếm đạo hắn thật già. Như vậy đối phương kiếm ý chuyển hóa, chỉ sợ lại tất nhiên sẽ để đối thủ ăn được một cái thiệt thòi lớn. Chỉ dựa vào kiếm đạo mà nói, thiếu niên cao ngạo này, sợ đã là trong những thiếu niên tôn phủ này mạnh nhất một vị. Có thể nói, nếu như đơn thuần lấy kiếm đạo mà nói, chỉ sợ phần lớn tu sĩ trúc cơ, đều đã không bằng cái này luyện khí cảnh giới thiếu niên lĩnh ngộ cao thâm hơn. Phương Quý âm thầm làm một cái so sánh, ẩn ẩn cảm thấy, thiếu niên cao ngạo này cùng luyện khí cảnh giới lúc chính mình so sánh. Có lẽ còn là kém không ít, rất không tệ, Bạch Thiên đạo sinh tại luyện khí cảnh giới lúc, hẳn là cũng so với ngươi còn mạnh hơn không có bao nhiêu. Thương Cẩu kiếm thấy được thiếu niên tôn phủ kia kiếm đạo, cũng là thấp giọng khen một câu, sau đó thuận thế xuất kiếm. Hai người trong chốc lát chiến ở cùng nhau, chỉ gặp kiếm ảnh trùng điệp, lộng lẫy đến cực điểm, thiếu niên cao ngạo kia mũi kiếm sắc bén, ý thế hùng hồn, Thương Cẩu kiếm thì là kiếm đi nhẹ nhàng, biến ảo khó lường, chợt nhìn đi, giống như là hai người này phản tới, thiếu niên cao ngạo mới là trúc cơ cảnh giới, cho nên lấy lực thủ thắng. thương cầu kiếm lại là luyện khí cảnh giới, cho nên chỉ có thể lấy xảo diệu biến hóa ứng đối đối phương kiếm thế. Chỉ bất quá đánh đến mười mấy chiêu đằng sau, thương cầu kiếm kia lại cuối cùng vẫn cao hơn một bậc. Kiếm y biến ảo, như triền ti kết kén, ngạnh sinh sinh đem thiếu niên cao ngạo kia kiếm thế ép xuống. Tìm cái sơ hở, nói một tiếng, lấy, kiếm thế đột nhiên cấp tiến. Bài, kiếm quang ngừng, đã chỉ tại thiếu niên cao ngạo kia trước cổ. Thiếu niên cao ngạo chợt cứng đờ, đầy mặt vẻ không cam lòng, nhìn chòng chọc vào chỉ đến trước mặt mình mũi kiếm, tại sau lưng của hắn. Mấy vị kia thiếu niên tôn phủ bỗng nhiên đều nở nụ cười. Có người nói, Khương Nhật Lương, người chỉ cười chúng ta kiếm đạo không tinh, không cách nào thật bằng kiếm đạo thắng nổi những phế nhân này. Không nghĩ tới đã từng đạt được bài thiên gia đại ca chỉ điểm ngươi. Đồng dạng cũng thắng bất quá a, ngươi luôn nói trong hẻm phế nhân đều là phế nhân, vậy ngươi thua ở phế nhân trong tay, chẳng phải là càng phế. Tại sau lưng đám thiếu niên tôn phủ kia trong tiếng cười nhạo. Thương Nhật Lương thiếu niên cao ngạo này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên. Cũng không biết có hay không hối hận vừa rồi đem lời nói quá vẹn toàn. Cho nên đưa tới đồng bạn chế giễu. Nhưng lấy tính tình của hắn, lại rõ ràng là chịu không được những này tiếng cười nhạo. Gặp thương cầu kiếm đã cười thu kiếm, hắn bỗng nhiên mặt lộ vẻ không cam lòng. Hung hăng mở miệng, một lần nữa, thương cầu kiếm cười nói. Vậy đến khác tính tiền, thiếu niên cao ngạo huy kiếm xông về phía trước. Quát, cho ngươi, thương cầu kiếm cười to. Giơ kiếm rời ra đối phương một kích, chỉ gặp hắn trải qua ác chiến này. Sắc mặt càng tái nhợt, tựa hồ một chút huyết sắc cũng không có. Bước chân đều phù phiếm lên, giống như là trong cuồng phong một cây cỏ lau. Nhưng ý cười lại là càng đậm, kiếm thế biến ảo khó lường, coi là thật có mấy phần thay đổi khôn lường ý cảnh. Thân hình như ẩn như hiện, cả người đều giống như đã dung tại trong kiếm thế, lại đếm rõ số lượng 10 chiêu. Trong tầng tầng sóng kiếm, bỗng nhiên lại vang lên một tiếng quát nhẹ, lấy, trong chốc lát kiếm khí đầy trời rút đi, chỉ gặp hắn lại một lần đem kiếm nằm ngang ở thiếu niên cao ngạo kia trên cổ. Đầy mặt ý cười, thiếu niên cao ngạo mặt lộ vẻ ngoan lệ, một trận không cam lòng, bỗng nhiên lại kêu lên, cho ngươi tiền, lại đến, vừa nói chuyện, thuận thế đánh bay thương cầu kiếm trường kiếm, sau đó kiếm thế càng trướng, hung ác đến cực điểm, bài sơn đảo hải đồng dạng sông về phía trước đi qua. Thương cầu kiếm xuất kỳ bất ý, bị cuồng phong kinh người kia cuốn một cái. Cả người tựa hồ cũng muốn ngã bay ra ngoài, khó khăn lắm đứng vững lúc, liền thấy thiếu niên cao ngạo kiếm quang đã cuốn tới trước người. Miễn cưỡng vừa tiếp xúc với, trong tay kiếm đều kém chút bị rảo bay ra ngoài, hắn vẫn là đang cười, chỉ là hàm răng có chút cắn chặt, cả người giống như là bao phủ tại trong vô biên sóng kiếm. Diều đứt dây đồng dạng phiêu đãng. Liên tục mấy lần, đều khó khăn lắm bị thiếu niên cao ngạo một kiếm chém trúng. Nhưng cố tránh né đi qua, tới cuối cùng lúc, đám người đã nhịn không được kinh hô lối ra, đã thấy thương cầu kiếm bỗng nhiên đất bằng cuốn một cái. Kiếm ý mênh mông, chỉ tại thiếu niên cao ngạo trước ngực, thương cầu kiếm liên tục thở hổn hển, toàn thân đều đã bị đổ mồ hôi ướt đẫm, nhưng còn miễn cưỡng cười, nói. Ngươi lại thua, trong sân tức giận có vẻ hơi bị đè nén. Thật lâu không người lên tiếng. Trước sau tính toán ra, Khương Nhật Lương thiếu niên cao ngạo kia, đã thua ở thương cầu kiếm trong tay 3 lần. Lúc này, ngay cả những thiếu niên tôn phủ kia cũng không đang nhạo báng Khương Nhật Lương. Nhìn ra hắn đã thực sự tức giận, không muốn lại lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ là không nghĩ tới. Cái kia Thương Nhật Lương chính mình cũng đã cực không cam tâm. Cả khuôn mặt đều tức giận thành màu đỏ tím, gắt gao nhìn chằm chằm thương cầu kiếm. Quát, người chỉ là một tên phế nhân. Kiếm đạo của ngươi bị Bạch Thiên Gia ca ca đánh giá là có hoa không quả. Không đáng giá nhắc tới. Có thể nào thắng ta? Trên mặt không cam lòng chỉ ý càng sâu. Bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lại đến, nói rút kiếm lại đến. kiếm thế so trước đó càng hung ác. Mọi người chung quanh, lập tức kinh hãi, lúc này Thương Cầu Kiếm, đã toàn thân đều bị đổ mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt càng là tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Hai cái đùi đều tại nhẹ nhàng run rẩy, cho dù ai cũng nhìn ra, người này chỉ sợ đã ngay cả đứng đều phí sức, lại thế nào khả năng sẽ cùng đối phương đấu kiếm. Lúc này bất kể là ai đều nhìn ra, Thương Cầu Kiếm kia chỉ sợ đã là đứng đấy đều phí sức. Lại thế nào sẽ cùng đối phương đấu kiếm? Hiển nhiên thiếu niên cao ngạo rút kiếm vọt lên. Hắn muốn rút kiếm, nhưng lại cánh tay xốp. Thế mà không có nói ra đến. Nhưng thiếu niên cao ngạo kia kiếm, cũng đã khó khăn lắm chém tới trước người hắn. Tựa hồ muốn đem cả người hắn trực tiếp nghênh phong chảm thành hai nửa. Chung quanh một mảnh kiềm chế. Khương Nhật Lương trên gương mặt còn non nớt, thì lộ ra một chút dữ tợn ý cười. Bạch, cũng liền tại lúc này, Thương Cầu Kiếm kia bỗng nhiên há miệng, trong miệng một đạo bạch quang sâu ra, liền ngay cả thiếu niên cao ngạo kia cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Ngơ ngác quay đầu nhìn lại, liền gặp sau lưng đã đâm một thanh tiểu kiếm màu trắng. Thân kiếm xuống đất nửa thước, có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ. Nếu như không phải mới vừa Thương Cầu Kiếm cố ý lệch phương hướng, chắc hẳn cổ của mình đã đứt, người vẫn thua. Thương Cầu Kiếm cười một tiếng, kiếm chống trên mặt đất, chống đỡ thân thể của mình, sau đó cười nói, lần này dù sao cũng nên, ta còn không có tận hứng. Hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Thương Nhật Lương đánh gãy. Thiếu niên cao ngạo kia xoay người qua lúc đến, trên mặt đã là một mảnh vẻ ngoan lệ, con mắt đều tựa hồ nổi lên huyết quang, giống như là phệ người hung thú. Đột nhiên đưa tay cầm ra một thanh linh phiếu, húc đầu hướng về Thương Cầu Kiếm vẫn lên đập tới. Quát, tiền cho ngươi, rầm rầm, linh phiếu hướng về mặt bay tới. Thương Cầu Kiếm đã là lấy làm kinh hãi. Hắn tựa hồ muốn lui về phía sau một bước, tránh thoát những linh phiếu này. Lại không nghĩ rằng thoáng khẽ động, lập tức hai chân như nhũn ra, căn bản đã đứng không yên, mà vào lúc này, đối diện kia thiếu niên cao ngạo Thương Nhật Lương, đã hung hăng hét lớn một tiếng, mang lên vô tận hung ác điên cuồng kiếm quang, giống ngọn núi hung hăng hướng hắn đối diện nghiền ép đi qua. Mọi người chung quanh một trái tim, trong nháy mắt nâng lên cổ họng, không biết có bao nhiêu người sắc mặt đại biến phía dưới. Bỗng nhiên bước về phía trước một bước, nhưng cũng ngạnh sinh sinh dừng, bởi vì đám thiếu niên tôn phủ kia trước người nam tử mập lùn, đã đem ánh mắt âm lãnh quét tới, loại ánh mắt này khiến cho bọn hắn nhớ tới. Bây giờ bọn hắn là tại tôn phủ, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể liền đứng ở bên cạnh nhìn xem. Khương Nhật Lương kiếm quang thẳng tắp đem La Diễn Chi bao phủ, đồng thời vang lên còn có hét lớn một tiếng. Lại đến, cách chương.